Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Đại Hỗn Đấu. Ma Thiên Mâm trên, tổng cộng có 25 người, như tại Dĩ Vãng, có thể đứng ở chỗ này 25 người, tất nhiên đều là Nhất Niệm Tông tinh anh, liền tính còn có 7 người cuối cùng không cách nào lấy đến cuối cùng tiến nhập hư lôi bí cảnh tư cách. Cũng hoàn toàn xứng đáng gọi trên là tinh anh. Nhưng lần này, rõ ràng có điểm xuất nhập. Có chút thực lực tu vi nguyên bản là cao nhân. Đương nhiên cũng vẫn là thuộc về tinh anh nhóm. Nhưng, có ít người rõ ràng không phải. Cái này 25 người bên trong. Tăng thêm Thành Tranh cùng Ngô Giai Hữu. Lại có 4 cái áo lam trong này. Nếu là lấy hướng, đây là không thể tưởng tượng một chuyện. Có thể đi tới một vòng cuối cùng. Tuyệt đối không có áo lam xuất hiện. Hắc y viền vàng tất nhiên chiếm lớn nhất đầu. Còn lại số ít, tuyệt đối đều là hắc y không thể nghi ngờ. Lại tăng thêm, lần này vận khí thành phần chiếm công đầu. Rút thăm không tốt người có khối người. Còn có, bởi vì Vương Bân phù triện, mà chủ động từ bỏ đệ tử thiên tài cũng không số ít. Là lấy lần này đi tới một vòng cuối cùng người. Cũng không thể toàn bộ xưng là tinh anh. Càng khiến người ta kinh ngạc là Hắc Y Viền Vàng đệ tử cũng liền là hồn quân, không biết nói gì vậy mà chỉ có 3 người. Phải biết, Nhất Niệm Tông Hắc Y Viền Vàng đệ tử mặc dù rất ít, nhưng cũng có gần tới 20 người. Nhưng cái này 20 người, trừ đi Lô Vĩnh bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị đào thải, giờ phút này chỉ có 3 người tiến nhập một vòng này mà thôi. Lần này, đệ tử áo đen ngược lại nhiều nhất, đương nhiên, cũng có Vương Bân cùng chúng nữ một đám không biết cái gì áo người. Nói thật, đám người không những một lần hiếu kỳ qua Vương Bân bọn họ thân phận. Theo lý thuyết Vương Bân một đoàn người chỉ ít cũng hẳn là ăn mặc đặc biệt trang phục mới đúng. Nhưng trừ Thành Tranh Tử Y ở ngoài, những người khác cũng không có. Nhưng ngày đầu tiên không có liền tính. Đám người còn có thể đương bọn họ là vừa mới về tới tông môn ra ngoài đệ tử. Chỉ là ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn như cũ. Có người nghe ngóng, nghe nói Vương Bân là nhị trưởng lão Tiền Lâm Phi Đô Tế. Đây cũng là trong lòng nhưng, đã cưới Sinh Niệm Môn xong kiều một trong Tử Y, cũng có thể tính làm Sinh Niệm Môn người đi. Về phần những người khác, nghe nói chỉ là ký danh đệ tử loại hình. Nhưng đám người cũng vô cùng kỳ quái. Cứ như vậy một cái đồ tế, còn có mấy cái ký danh đệ tử, thế nào đều mạnh như vậy đây? Còn mạnh hơn rối tinh rối mù, phách lối điếu tạc thiên, chảnh liền trưởng môn cũng dám uy hiếp, thực sự là cho người làm không rõ ràng trong đó quan hệ. Đến cùng người nào mới là trưởng bối? Tại sao mạnh như vậy? Cũng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Hôm nay thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Không biết kết quả cuối cùng lại là thế nào. Đám người hít thở gấp rút. Tình huống như vậy, đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ vừa thấy. Giờ phút này, bọn họ đều tại châu đầu ghé tai. Thảo luận đối. Đúng, hôm nay mới quy tắc cái nhìn. Tiền Lâm Phi rất nhanh đưa ra đáp án. Tiến nhập một vòng này. Tổng cộng có 25 người. Mà tiến nhập hư lôi bí cảnh người. Chỉ có thể có 18 người. Cũng liền là nói, còn có 7 người cần đào thải. Về phần là cái nào 7 người? Từ các ngươi bản thân ở đây trên quyết định. Đương trường trên còn lại 18 người thời điểm. Tranh tài chính thức kết thúc. Ào ào, Tiền Lâm Phi lời nói vừa mới rơi xuống. Hiện trường liền loạn thành một bầy. Đây là muốn duy nhất một lần tuyển ra cuối cùng 18 người a. Mà còn, cái này nhượng đám người hỗn chiến tiết tấu. Đợi chút. Nói như vậy, này chẳng lẽ có thể tổ đội? Cái giám a, là cá nhân chiến. Mẹ nó ngươi còn nghe không hiểu ta ý tứ sao? Là nói có thể mấy cái người liên hợp lại tới đối phó những người khác. Người xem có thể nghĩ tới. Tiền thủ tranh tài cũng đều đã nghĩ đến. Tức khắc du tẩu lên. Top 5 top 3, Vương Bân 7 người đứng ở một bên. Nhàn nhã tự nhiên, cũng không có đi tìm người kết minh. Đối. Đúng, lần, bọn họ một chút hứng thú đều không có. Bọn họ 7 người, đã là ôm tốt một đoàn đội. tuyệt đối là nơi này mạnh nhất. Không cần liên hợp người khác, bọn họ cũng có nắm chắc tấn cấp đến cuối cùng. Lần này quy tắc, có thể nói, là đối. Đúng, bọn họ chiếu cố. Xem đi, bị may mắn nam thần giấu tay quá mức. Hiện tại ta vận khí liền tới. Thành Tranh hưng phấn nhảy lên tới. Này hoạt bát bộ dáng, nhượng trong lòng người vui thích. Trước đó Thành Tranh còn đang sợ đi không qua một vòng này. Dù sao một vòng này lưu xuống tới ngoan nhân có rất nhiều. Mà nàng, lại chỉ là một cái nho nhỏ áo lam. Mặc dù là thân truyền, nhưng tu vi thủy chung là thấp chút. Dù là có vương bân thiết cắt phù, này hỏa tinh tăng cường qua hỏa diễm, cũng không đáng kể. Nếu thật để cho nàng dùng mất này chỉ có một chương quý báu thiết cắt phù, nàng vẫn có điểm không nỡ. Mà còn, phù triện chỉ có một chương. Nếu như mỗi người đều cần chiến đấu hai chàng trở lên, nàng kia thông qua cơ hội có thể nói nhóc đáng thương. Mà bây giờ, có vương bân tại bên người nàng, còn có như vậy một đám hảo tỉ muội tại bên người nàng, nàng còn có cái gì phải sợ? Thông qua tranh tài, 100% nắm chắc a. Ngô Dài Hữu cũng giống như thế. Mặc dù hôm qua sau khi trở về, hắn mới sư phụ, cũng liền là Tiêu giáo hắn mấy chiêu cường đại vô cùng phụ trợ kỹ năng, nhượng hắn đối. Đúng, hôm nay tranh tài còn có lòng tin, nhưng kết thúc thuộc về cũng liền là nhiều một điểm lòng tin mà thôi. Mới học một đêm, tại phụ trợ đạo có thể có bao nhiêu thành tích? Tất thắng. Ngô Dài Hữu nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng về phía những người khác vui mừng nói một tiếng. Lúc này, chàng trên tuyển thủ nhóm đã tổ tốt đội ngũ. Trừ Vương Bân bọn họ ở ngoài, tổng cộng còn có 4 cái đoàn đội. Phía đông có một cái 5 người đoàn đội, trong đó Hắc Y có 4 người, áo lam 1 người. Phía nam cũng có một cái 5 người đoàn đội, tình huống cùng phía đông một dạng, cũng là Hắc Y 4 người, áo lam 1 người. Phía tây là một cái 4 người đoàn đội, Hắc Y viền vàng 1 người, Hắc Y 3 người. Phía bắc cũng là một cái 4 người đoàn đội, cũng là nhìn bề ngoài lên mạnh nhất một đội, Hắc Y viền vàng 2 người, Hắc Y 2 người, mà Vương Bân 7 người thì vừa vặn nằm ở 4 cái đoàn đội trung ương nhất. Nếu như không biết, còn cho rằng là tứ phương thủ hộ thần tại thủ hộ lấy Vương Bân 7 người. Nhưng tình huống bây giờ lại là Vương Bân một đoàn người, giống như bị cái này 4 đoàn người đều nhìn chằm chằm trên. Cái này 4 đoàn người, bởi vì sân bãi quá mức rộng rãi duyên cớ, tạm thời còn không tiếp xúc cùng một chỗ. Phải chăng còn muốn tiếp tục kết minh? Cái này còn chưa nói được. Bọn họ, này một đôi đối. Đúng, ánh mắt cũng đều không ngừng hướng Vương Bân bên này bay qua đi. Tựa hồ cũng rất có ý nguyện, muốn gia nhập Vương Bân đoàn đội trong. Người nào đều biết nói, Vương Bân tiểu đội tuyệt đối là cường đại nhất. Không có một trong, chỉ cần có thể cùng Vương Bân kết minh, đi tới vòng tiếp theo 10 phần chắc 9. Nhưng bọn họ biết, Vương Bân tất nhiên là ghét bỏ bọn họ, là lấy không có bị đuổi mà mắc cờ đi tới. Yêu cầu kết minh, chỉ là quan sát từ đằng xa, gặp đám người còn đang do dự không quyết giai đoạn, tranh tài cũng không biết lúc nào chân chính bạo phát. Vương Bân cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đối, đúng, những người kia làm như không thấy lên. Hiện tại, là ăn linh thực thời điểm tốt. Vương Bân trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhượng Tiêu xuất ra tiểu linh thực tới. Đương trường liền không khách khí bắt đầu ăn. Oa, Tiêu ngươi bình thường đều mang theo nhiều như vậy linh thực. Tử Y kinh ngạc hỏi. Lần này Tiêu lấy ra linh thực, thế nhưng là hôm qua gấp bội. Hì hì, Tiêu tốc độ rất nhanh. Mới vừa đem linh thực lấy ra, liền cái thứ nhất bắt đầu ăn, bình thường cũng không có mang theo nhiều như vậy lạp. Lần này là lão sư nói, muốn dẫn trên phần ngươi, cho nên mới mang theo nhiều như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.